Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 48, Đông Tu Hồng điều kiện. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn, Duy Kinh khả hãn đột phá thiên quân, cái này nhưng so sánh Tần Phong giết chết Hách Lý An đáng sợ nhiều rồi. Một cái thiên quân, đủ để đồ tận tất cả mọi người. Thiên quân giết cấp độ thứ nhất thiên tướng, thậm chí so cấp độ thứ nhất thiên tướng giết cấp độ thứ hai thiên tướng còn muốn đơn giản. Đây là truyền thuyết, cơ hồ nhân vật không thể chiến thắng. Duy Kinh khả hãn hài lòng hít thật sâu một hơi, cười nói, ta còn muốn đa tạ Đông Tu Hồng, cho rồi ta áp lực thực lớn. Đa tạ các ngươi phương Đông trận doanh đồ sát chúng ta phương Tây trận doanh người. Những này cảm giác áp bách đều kích thích ta, rốt cục để vô số lần trùng kích thiên quân thất bại ta thành công rồi. Hậu nhang, thiên quân là cần dùng cấp độ thứ nhất thiên tướng máu để tế điện. Thế nhưng là kia Đông Tu Hồng thời không đại đạo thành tựu khá cao. Thế mà còn có một tuyệt đỉnh đào mệnh thủ đoạn. Hắn chạy thoát rồi, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hậu nhăng tức khắc chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trốn, giờ khắc này, hậu nhăng cái gì đều không muốn rồi, trực tiếp xoay đầu liền chạy. Ha ha ha ha, Duy Kinh khả hãn lại là tùy ý cười như điên, nếu như ngươi không có cái gì tuyệt đỉnh đào mệnh thủ đoạn, vậy liền lưu lại đi. Tiếng nói rơi xuống, Duy Kinh khả hãn trực tiếp đuổi tới. Kia tốc độ cơ hồ giống như thuấn di đồng dạng, làm người ta hiểm chút đều không nhìn thấy rồi. Một cái khác xa xôi đi chiến trường hạch tâm địa phương. Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy. Từ hậu nhăng cùng Duy Kinh khả hãn tốc độ chênh lệch đến xem. Hai người cây vốn là không cùng một đẳng cấp. Hậu nhăng chỉ sợ là chết chắc rồi. Vậy may mắn bọn họ giết đủ rồi chiến công, về sau không có làm sao động thủ. Nếu không, nếu để cho Duy Kinh khả hãn nhìn thấy Tần Phong cùng hậu nhăng, Duy Kinh khả hãn tám thành chọn trước hết giết Tần Phong. Dù sao Tần Phong đã từng làm hắn hốt hoảng chạy trốn qua. Mặt mũi mất hết, Tần Phong, nhanh chóng tìm đến ta, ngay tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương, nhanh. Đông Tu Hồng kia suy yếu vô cùng tinh thần lực truyền âm lần nữa ở Tần Phong trong óc nhớ tới. Tần Phong, Cơ Tử Nhã cũng nhìn hướng Tần Phong. Đi nhanh đi, mỗi lần đại hỗn chiến đều tiếp tục một năm. Lần này thắng thua cũng không đại biểu sau cùng thắng thua. Chúng ta trước tiên lui. Ân, Tần Phong gật rồi đầu một cái. Hắn cũng biết rõ. Đột phá thiên quân về sau Duy Kinh khả hãn đã vô địch rồi. Lúc này còn không lui, kia thuần túy là chính mình muốn chết. Lúc này, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều rời đi rồi. Không chỉ hắn nhóm, bao quát hậu nhăng ở bên trong cơ hồ tất cả phương Đông trận doanh thiên tướng cũng bắt đầu chạy tứ tán, những người đeo đuổi kia đại quân nhóm vậy quần long vô thủ bắt đầu trốn rồi. Phương Tây trận doanh thì bắt đầu phản truy sát, một cái siêu cấp cao thủ, hoàn toàn chính xác đủ để quyết định toàn bộ chiến trường thắng thua. Trận này phương Đông trận doanh thua rồi, thậm chí điên cuồng chạy trốn hậu nhăng có thể hay không chạy thoát đều vẫn là ẩn số. Thông thiên luyện ngục giới, phương Đông trận doanh bên trong một mảnh rậm rạp núi rừng. Tần Phong sóng vai phi hành, Cơ Tử Nhã đột nhiên mở miệng, Duy Kinh khả hãn đã vô địch rồi, hiện tại ngươi chỉ sợ không có cách nào lại giúp ta báo thù rồi. Một cái phân thân mà thôi, bị hắn giết liền bị hắn giết rồi a, chúng ta không đáng lấy lại đi cùng một cái thiên quân liều mạng. Tần Phong cười khổ, Đông Tu Hồng cùng Duy Kinh khả hãn là trăm năm tử địch. Bởi vậy ở Đông Tu Hồng cùng Duy Kinh khả hãn giao thủ thời điểm, Tần Phong cũng không ra tay, liền bỏ mặc bọn họ công bằng quyết đấu, làm sinh tử chém giết rồi. Dù sao lấy hắn hiện tại thực lực, coi như Đông Tu Hồng giết không được Duy Kinh Khả Hãn, hắn cũng có thể cuối cùng lại ra tay thay Cơ Tử Nhã báo thù. Chưa từng nghĩ ngược lại khiến Duy Kinh Khả Hãn ở trọng áp phía dưới thành công đột phá đến rồi. Thiên quân chi cảnh, nếu như sớm biết rõ dạng này, hắn giết rồi Hách Lý An về sau, liền lập tức ra tay rồi. Đương nhiên, hắn ra tay, càng lớn có thể là càng nhanh kích thích Duy Kinh Khả Hãn đột phá. Dù sao Duy Kinh Khả Hãn chạy nước rút thiên quân rất nhiều lần, không ngừng thất bại, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, sớm đã đến cuối cùng một bước, còn kém điểm này sinh tử bên dưới trọng áp rồi. Cho nên, Tần Phong không có ra tay, cũng không tính sai. Cơ Tử Nhã lại nói, ta chiến công đã đủ rồi, ngươi chiến công vậy đã sớm đủ rồi. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem ấn đường 10 đạo tinh mang hội tụ đến cùng một chỗ, liền có thể tiếp nhận chủ thần khí ban thưởng, đồng thời có tư cách tiến về tùy ý một chỗ tiểu thế giới. Cho nên, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a. Tựa như ngươi nói, kỳ thật cái này đồ vật hai trận lớn doanh quyết đấu, ai thua ai thắng cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ta hiểu ngươi ý tứ. Tần Phong gật đầu, lại nói, bất quá vừa rồi Đông Tu Hồng một mực ở gọi ta, giống như là có cái gì bức thiết chuyện, chúng ta trước qua xem một chút đi. Tinh thần lực truyền âm, nếu như là len lút bên dưới giao lưu, người bên ngoài là không biết rõ, vừa rồi Cơ Tử Nhã hoàn toàn chính xác không nghe thấy Đông Tu Hồng gọi Tần Phong. Vậy được rồi, Cơ Tử Nhã gật đầu. Hai người tới Tần Phong trước đó một mực tu kiếm bí ẩn động phủ. Nơi này cũng là Tần Phong cùng Đông Tu Hồng lần thứ nhất gặp mặt địa phương. Này lúc mặt không có chút máu, Đông Tu Hồng chính nằm ở nơi đó, phần bụng bị oanh ra rồi một cái lớn lỗ máu. Máu mặc dù đã bị ngừng lại, nhưng toàn bộ phần bụng đều bị đánh xuyên rồi. Coi như không chết, cũng là cực nặng vết thương chí mạng. Thật là nguy hiểm, vẻn vẹn một quyền, ta nửa cái mạng liền góp đi vào rồi. Nếu như không phải là ta không chút do dự thi triển bí thuật đào mệnh, hắn lần công kích thứ hai chỉ sợ cũng đã có thể giết ta rồi. Đông Tu Hồng nhìn thấy Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã, không khỏi cười khổ, ngươi tìm ta giống như có việc. Tần Phong nói, Đông Tu Hồng nhìn thoáng qua Cơ Tử Nhã, nói, Cổ Nguyệt tiên tử, có thể hay không mời ngươi tạm thời né tránh một chút? Cơ Tử Nhã sững sờ, nàng không nghĩ tới cái này Đông Tu Hồng thế mà còn muốn nàng né tránh. Hai cái đại nam nhân loại thời điểm này còn sẽ có bí mật gì? Bất quá Cơ Tử Nhã cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn thoáng qua Tần Phong, ta ra ngoài chờ ngươi. Tần Phong gật rồi đầu một cái, theo lấy Cơ Tử Nhã rời đi. Tần Phong vậy có chút kỳ quái nhìn lấy Đông Tu Hồng, đồng dạng nghi hoặc, mời ngồi, chúng ta ngồi xuống chuyện vãn đi. Đông Tu Hồng nói, được. Tần Phong lúc này ở chính mình thích nhất địa phương ngồi xuống rồi. Nơi này vốn chính là động phủ của hắn. Tần huynh, Đông Tu Hồng nhìn lấy Tần Phong, ta nghe Cổ Nguyệt tiên tử nói qua kinh nghiệm của ngươi, đặc biệt là ngươi thực lực tăng lên tốc độ làm người ta trí nhớ khắc sâu. Nếu nói tương lai ai có thể đạt tới thiên quân, chỉ sợ ngươi nhất định là cái thứ nhất. Tần Phong khiêm tốn khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, Đông Tu, thế cục bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, ta nhìn ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a. Tốt a. Đông Tu Hồng hít sâu một cái, nói, ta cùng Duy Kinh Khả Hãn đồng dạng, đều sớm đã đến rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng đỉnh phong, cũng đều chạy nước rút thiên quân vô số lần rồi, chỉ tiếc Duy Kinh Khả Hãn thành công rồi, ta vẫn còn bị nhốt lấy. Hiện tại ta nguyện ý đem đột phá thiên quân mấu chốt đều nói cho ngươi, giúp ngươi đột phá thiên quân, trợ ta đột phá thiên quân. Tần Phong sững sờ, trong lòng có hưng phấn, cũng có nghi hoặc, bởi vì hắn biết rõ, Tất cả ở thông thiên luyện mục giới sông sáo thiên quân cơ hồ đều là lão sói cô độc. Cũng chỉ là vì chính mình chiến công, vì chính mình chủ thần khí mà chém giết mà thôi. Cho dù là cùng một trận doanh giữa thiên tướng vậy không có tình cảm gì cùng tín nhiệm có thể nói. Giống Mặc Nhạc và rất nhiều người thậm chí còn thường thường đồ sát cùng trận doanh thiên tướng. Đồng thời tất cả đi thông thiên đại đạo người đều lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy có cái gì tâm đắc trải nghiệm đều là giấu lấy nhét lấy. Ai sẽ nói cho người khác biết? Bây giờ việc quan hệ chạy nước rút thiên quân loại này chân quý nhất kinh nghiệm. Đông Tu Hồng thế mà nguyện ý chủ động nói cho hắn. Tần Phong Từ cho là mình cùng Đông Tu Hồng giao tình cực kỳ có hạn. Lần trước Đông Tu Hồng muốn ra tay cứu hắn, cũng là Cơ Tử Nhã cầm ra chính mình hơn phân nửa bảo vật mời. Đông Tu Hồng nói, nhưng là ta có hai cái yêu cầu. Ngươi nói, tựa hồ là đã sớm đoán được rồi. Tần Phong lập tức nói, thứ nhất, ngươi phải nhanh một chút đột phá thiên quân. Sau đó giết rồi Duy Kinh Khả Hãn bảo trụ ta. Thiên quân thần thức rất mạnh lớn. Muốn dò xét toàn bộ thông thiên luyện mục giới cũng chỉ cần muốn mười mấy ngày thời gian. Nếu như chỉ là dò xét phương đông trận doanh nói, thời gian còn muốn giảm một nửa. Không được bao lâu, Duy Kinh Khả Hãn liền sẽ tìm tới nơi này. Mà hắn chỉ cần tìm được ta, lấy ta hiện tại trạng thái, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên ngươi không chỉ muốn đột phá thiên quân, còn muốn mau chóng mới được. Nguyên lai ngươi hy vọng ta đột phá thiên quân là vì rồi bảo đảm ngươi. Tần Phong tức khắc rõ ràng rồi. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách. Ở tử vong trước mặt, ai còn đem chạy nước rút thiên quân kinh nghiệm giấu lấy nhét lấy. Bất quá ta có nỗi nghi hoặc, lấy ngươi thực lực hẳn là đã sớm tích lũy đủ chiến công, có thể đạt được chủ thần khí, đồng thời tiến về tùy ý một chỗ tiểu thế giới rồi. Ngươi vì cái gì không trực tiếp rời đi thông thiên luyện mục giới? Dù sao ngươi rời đi, kia Duy Kinh Khả Hãn coi như muốn đuổi theo giết, cũng không biết rõ ngươi đi đến cùng là cái nào tiểu thế giới. Đông Tu Hồng cười rồi, một mặt đắng chát. Ta căn bản cũng không có tích lũy đủ chiến công. Không ngừng ta, kia Duy Kinh Khả Hãn chiến công hẳn là cũng không đủ. Không đủ, Tần Phong thật ngoài ý muốn rồi. Lấy Đông Tu Hồng cùng Duy Kinh Khả Hãn thực lực, vậy cũng là thông thiên luyện mục giới cao cấp nhất, mà lại đều ở nơi này hơn trăm năm rồi. Từ lần trước đại hỗn chiến liền cùng một chỗ chém giết quyết đấu. Đến bây giờ, lấy thực lực của bọn hắn, chớ nói 10 phần chiến công, chính là 20 phần hẳn là đều có rồi a. Đông Tu Hồng nói, ngươi có lẽ còn không biết rõ, ta cùng Duy Kinh Khả Hãn không gần như chỉ ở thông thiên luyện mục giới là tử địch. Ở thần giới, chúng ta cũng là tử địch, chúng ta đều muốn giết rồi lẫn nhau, vẫn đâu lấy. Thậm chí dự định một mực ở thông thiên luyện mục giới phân ra cái sinh tử đến. Cho nên hai chúng ta căn bản cũng không có tận lực đi săn giết thiên tướng. Chiến công vẫn luôn không đủ. Không phải, ta hiện tại chỉ sợ thật liền trực tiếp thoát đi thông thiên luyện mục giới. Hồi thần giới đi rồi. Thì ra là thế, Tần Phong gật đầu, bất luận cái gì đi thông thiên đại đạo thần cảnh cao thủ đều có thể bất cứ lúc nào tham gia thông thiên luyện mục giới khảo nghiệm cùng hỗn chiến. Nhưng tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền khó rồi. Nhất định phải tích lũy đủ chiến công mới được. Cái này Đông Tu Hồng không phải không ra ngoài, mà là ra không được. Kia điểm thứ hai đâu? Tần Phong lại hỏi nói. Đông Tu Hồng nói, điểm thứ hai chính là ngươi không thể đem sông đâm thiên quân bí mật nói cho Cổ Nguyệt tiên tử. Có thể đạt tới thiên quân độ cao người, tương lai ở thông thiên đại đạo phía trên, thành tựu vậy tất nhiên phi phàm. Ta cùng Cổ Nguyệt tiên tử đều là đi thời không đại đạo, mà nàng cũng là chân chính cấp độ thứ nhất thiên tướng. Thiên phú cực cao, tương lai tiềm lực vô hạn, vô cùng có khả năng là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cho nên muốn ngươi đáp ứng ta, không thể nói cho nàng mấu chốt trong đó, nàng tương lai có thể chính mình lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ rồi. Không thể lĩnh ngộ, ta vừa vặn dẫn trước nàng, mệnh đều nhận duy kinh khả hãn uy hiếp rồi. Ngươi thế mà còn muốn đề phòng cổ nguyệt tiên tử. Tần Phong cười rồi, Đông Tu Hồng nói, tất cả mọi người là đi thông thiên đại đạo người, rất rõ ràng trong đó yếu hại. Ta biết ngươi cùng cổ nguyệt tiên tử quan hệ không ít. Cho nên ngươi liền nói có đáp ứng hay không a? Ngươi không đáp ứng, ta liền không cầu ngươi. Chẳng qua rồi ta giết ra ngoài, mau chóng giết chết mấy tên địch quân thiên tướng, tích lũy đủ chiến công chạy khỏi nơi này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?